Vạn đạo Long Hoàng, chương 2866, Âu Dương Thanh Hương đột phá. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đằng sau cái kia hành tinh thôn phệ giả vồ giết về phía Âu Dương Thanh Hương. Trước mặt cái kia bạch ngân hành tinh thôn phệ giả là toàn lực tấn công về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ra tay toàn lực, cũng chỉ có thể cùng một cái bạch ngân hành tinh thôn phệ giả đánh hòa nhau. Nhưng là, Âu Dương Thanh Hương lại là không địch lại. Nàng bị đằng sau cái kia hành tinh thôn phệ giả hoàn toàn trấn áp hạ phong. Tình huống tràn ngập nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu. Chấm, Âu Dương Thanh Hương một cái sơ sẩy, bị bạch ngân hành tinh thôn phệ giả lợi chảo đánh trúng. Trực tiếp phá mở nàng hộ thể thanh liên, kém chút đem Âu Dương Thanh Hương chém làm hai đoạn. Mặc dù Âu Dương Thanh Hương thành công tránh khỏi, nhưng là trên người nàng, y nguyên xuất hiện một đầu vết máu. Máu tê chảy ròng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ổn a, Lục Minh nhíu mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hiện tại, hắn bị một cái bạch ngân hành tinh thôn phệ giả kéo chặt lấy. Chỉ có sức tự vệ. Muốn cứu viện, gần như không có khả năng. Âu Dương Thanh Hương thụ thương. Tình huống càng thêm nguy cơ. Bị một cái bắc bạc hành tinh thôn phệ giả bức liên tiếp lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh liên phục tô. Âu Dương Thanh Hương ánh mắt lộ ra quả quyết. Khẽ kêu một tiếng. Trên người nàng, tản mát ra nhức mắt quang huy. Vô tận kiếm khí, hội tụ thành một đóa to lớn thanh sắc liên hoa. Đem Âu Dương Thanh Hương bao phủ ở bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khanh, khanh, bạch ngân hành tinh thôn phệ giả lợi chào. Liên tục chém vào thanh sắc liên hoa phía trên. Màu xanh hoa sen không ngừng chấn động. Đốm lửa bắn tứ tung. Nhưng là, y nguyên bị chặn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, bạch ngân hành tinh thôn phệ giả điên cuồng công kích. Hai đầu lợi chảo như điện chớp. Trong nháy mắt liền có thể chém ra mấy trăm đạo công kích. Âu Dương Thanh Hương thân thể bốn phía thanh sắc liên hoa chấn động càng ngày càng kịch liệt. Tiếp tục như vậy, cản không được bao lâu. Làm sao bây giờ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh một bên cùng bạch ngân hành tinh thôn phệ giả đại chiến, một bên cấp tốc tự hỏi đối sách. Âu Dương Thanh Hương khẳng định không chống đỡ được quá lâu. Tiếp tục như vậy, bại vong là chuyện sớm hay muộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, bày ở Lục Minh trước mắt, chỉ có một con đường. Kia liền là thiêu đốt cổ thần chi tâm. Thiêu đốt cổ thần chi tâm, Lục Minh thực lực nhất định sẽ tăng vọt một đoạn. Nhưng hậu quả, cũng là vô cùng nghiêm trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ thần chi tâm thiêu đốt về sau, sẽ hóa thành hư không? Thậm chí, Lục Minh về sau còn có thể hay không hóa thành cổ thần thể? Cũng không tốt nói, rất có thể, cổ thần chi tâm thiêu đốt, về sau liền cổ thần thể cũng không thể hóa. Đôi kia Lục Minh tổn thất, cũng quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, nếu như không thiêu đốt cổ thần chi tâm, Âu Dương Thanh Hương rất có thể sẽ vẫn lạc tại nơi này. Lục Minh trong lúc nhất thời có chút do dự, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, đụng, bạch ngân hành tinh thôn phệ giả công kích, điên cuồng công kích ở Âu Dương Thanh Hương thanh sắc liên hoa bên trên. Thanh sắc liên hoa chấn động càng ngày càng kịch liệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Soạt soạt, rốt cục, thanh liên phía trên xuất hiện một vết nứt. Hơn nữa, vết rách kịch liệt tăng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc kệ, Lục Minh cắn răng một cái. Dưới tình huống như vậy, hắn không có khả năng thấy chết không cứu. Lục Minh dự định, Bắt đầu thiêu đốt cổ thần chi tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Thanh Hương thân thể bốn phía thanh liên ầm vang một tiếng nổ bể ra đến. Đồng thời, một cổ khí tức cường đại bộc phát ra. Này khí tức, không hề nghi ngờ, là thuộc về Âu Dương Thanh Hương. Nhưng là, so trước đó mạnh rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Thiên Thần Ngũ Trọng. Lục Minh một trận ngạc nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời khắc nguy cơ, Âu Dương Thanh Hương thế mà đột phá. Nhất cử đột phá đến Thiên Thần Ngũ Trọng. Chuyên của tôi, nét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Thần Cảnh, mỗi một trọng ở giữa chênh lệch đều rất lớn. Mỗi đột phá nhất trọng, chiến lực liền sẽ tăng lên một mảng lớn. Huống chi là Âu Dương Thanh Hương dạng này thiên tài. Đột phá tu vi, bí thuật thần kỹ loại hình uy lực, cũng đi theo tăng vọt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, một đạo kiếm khí màu xanh từ Âu Dương Thanh Hương trong tay nở rộ. Chém về phía Bạch Ngân Hành Tinh thôn phệ giả. Khanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đốm lửa bắn tứ tung bên trong. Bạch Ngân Hành Tinh thôn phệ giả bị Âu Dương Thanh Hương chém bay ra ngoài. Đụng vào một bên trên vách tường. Toái thạch vẩy ra. Thanh liên kiếm ca. Giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âu Dương Thanh Hương khẽ kêu. Kiếm quang sáng chói bộc phát. Không ngừng chém về phía Bạch Ngân thôn phệ giả. Ở thiên thần tứ trọng thời điểm, Âu Dương Thanh Hương thực lực không bằng Bạch Ngân hành tinh thôn phệ giả. Nhưng là Âu Dương Thanh Hương vừa đột phá, thực lực đã hoàn toàn ở Bạch Ngân thôn phệ giả phía trên. Thậm chí ở Lục Minh phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng đạo kiếm quang. Đem Bạch Ngân hành tinh thôn phệ giả bao phủ ở bên trong. Cùng tình huống trước hoàn toàn tương phản. Trước đó, Âu Dương Thanh Hương bị Bạch Ngân hành tinh thôn phệ giả đặt ở hạ phong. Mà bây giờ, Âu Dương Thanh Hương là áp chế hoàn toàn Bạch Ngân hành tinh thôn phệ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khanh, khanh, kiếm quang cùng Bạch Ngân hành tinh thôn phệ giả không ngừng va chạm. Va chạm mấy chục cái về sau, Âu Dương Thanh Hương nắm lấy cơ hội. Một kiếm phá mở Bạch Ngân hành tinh thôn phệ giả bụng. Đem Bạch Ngân hành tinh thôn phệ giả trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, một đạo kiếm quang quét ngang mà ra. Triệt để đem Bạch Ngân hành tinh thôn phệ giả đánh giết. Đánh giết đối phương về sau, Âu Dương Thanh Hương xông về Lục Minh. Thẳng hướng cùng Lục Minh đại chiến Bạch Ngân hành tinh thôn phệ giả. Hai người liên thủ, tự nhiên hoàn toàn nghiền ép một cái hành tinh thôn phệ giả. Mấy chiêu về sau, liền sẽ đối phương chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, đem hai cái Bạch Ngân hành tinh thôn phệ giả đầu lâu thu vào. Thanh Hương thánh nữ, lợi hại a, thời khắc mấu chốt đột phá tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mỉm cười nói. Lần này cũng vậy may mắn. Vừa rồi nguy hiểm không có cách nào. Mới liều mạng một lần. Không nghĩ tới thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âu Dương Thanh Hương mỉm cười. Âu Dương Thanh Hương đột phá. Bọn họ lực lượng lại đủ một chút. Chỉ cần không có lập tức gặp được quá nhiều Bạch Ngân hành tinh thôn phệ giả. Bọn họ liền không sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, bọn họ lại từ từ hạ xuống. Tiếp đó, bọn họ một cái hành tinh thôn phệ giả đều không có gặp được. Giống như trước đó hai đầu kia Bạch Ngân hành tinh thôn phệ giả. Chính là tất cả hành tinh thôn phệ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không lâu sau đó, hai người rốt cục đi tới kẽ đất phía dưới. Kẽ đất phía dưới là một cái to lớn lòng đất không gian. Phi thường rộng rãi. Bốn phía còn có từng đầu thông đạo. Thông hướng bốn phương tám hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại không gian một bên, bọn họ gặp được hoàng kim hành tinh thôn phệ giả. Chính là trước đó bị bọn họ đánh bị thương một con kia. Giờ phút này Lục Minh đâm vào hoàng kim hành tinh thôn phệ giả trên người trường thương kia. Đã bị hắn rút ra, ném vào một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Miệng vết thương của nó đã cầm máu, nhưng là khí tức y nguyên rất suy yếu. Chấm chấm, trước đó Lục Minh một chiêu kia, thần lực trực tiếp ở trong cơ thể nó bạo tạc, đem hoàng kim hành tinh thôn phệ giả nội tạng đều nổ tan. Nếu không phải nó sinh mệnh lực thực sự cường đại, chỉ sợ đã vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chi chi c k i t t t. Nhìn thấy Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương, hoàng kim hành tinh thôn phệ giả phát ra tiếng kêu chói tai. Trong mắt tản mát ra vẻ oán độc, còn có sát khí lạnh như băng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương hai người từ từ hướng về hoàng kim hành tinh thôn phệ giả tới gần, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Chi chi c k i t t t. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, bên cạnh một cái thông đạo bên trong truyền đến tiếng kêu chói tai. Sau đó, Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương hai người nhìn thấy một cái khổng lồ hành tinh thôn phệ giả bò ra. Một cái này hành tinh thôn phệ giả thân thể đồng dạng thành kim hoàng sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại một con hoàng kim cấp hành tinh thôn phệ giả. Hơn nữa một cái này hoàng kim hành tinh thôn phệ giả thoạt nhìn ở trạng thái toàn thịnh, cũng không có thụ thương. Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương sắc mặt hai người đại biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái trạng thái toàn thịnh hoàng kim thôn phệ giả, coi như Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương liên thủ, cũng chỉ sợ không phải đối thủ. Không tốt, chúng ta lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cho Âu Dương Thanh Hương truyền âm. Thân hình của hai người phóng lên tận trời, dự định rời đi nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.